xem mắt gặp phải cậu của kẻ thù không đội trời chung. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26 rời khỏi Hoa Đình Nhất Hào, Tạ Phỉ kéo theo cơ thể ốm yếu của mình thẳng tiến đến khu nội thất cao cấp nổi tiếng của thủ đô. Sở Thanh Phong vui vẻ làm tài xế cho anh. Những ngày này, Sở Thanh Phong nhận không ít cuộc gọi công việc. Đối với hầu hết mọi người, đây là kỳ nghỉ đoàn viên, nhưng đối với Zaza Media, hệ thống máy chủ lại phải gánh lưu lượng truy cập cao hơn bình thường, yêu cầu độ ổn định cao hơn, xảy ra vài sự cố lặt vặt cũng là điều dễ hiểu. Tạ Phỉ nghĩ rằng anh sẽ ưu tiên công việc, quay về công ty xử lý gấp. Dù sao, đó cũng là một ngành hàng có doanh thu 100 triệu mỗi ngày. Kết quả, Sở Thanh Phong không bước ra khỏi cửa nửa bước, hắn chỉ họp video từ xa, sau đó quay lại nghiên cứu một dự án tiền triệu khác trên người Tạ Phỉ. Lần cuối cùng đi dạo khu nội thất của Tạ Phỉ là từ mấy năm trước, khi nhà ông bà ngoại sửa sang lại. Anh vốn rất thích những món đồ hoặc thời thượng tinh tế, hoặc kỳ quái độc lạ, có thể không quá thực dụng, nhưng nhìn thôi cũng đã thấy thích rồi. Tất nhiên, thích là một chuyện, mua hay không lại là chuyện khác. Đối với một người bình thường, nội thất bình dân, sản xuất hàng loạt vẫn là lựa chọn phù hợp hơn. Tiền phải dùng vào những thứ đáng giá. Ngay cả khi đột nhiên chúng độc đắc, Tạ Phỉ vẫn giữ bản năng tiết kiệm trong máu, luôn ưu tiên tiêu dùng hợp lý, theo đuổi tối đa hóa giá trị. Nhưng bây giờ thì khác, anh đang đi dạo trong những cửa hàng nội thất cao cấp mà trước đây chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn, không cần đắn đo giữa hát, em muốn và giới hạn tài chính nữa. Chưa bao giờ đánh một trận nào giàu có thế này. Sở Thanh Phong đứng cách đó vài bước, nhìn người cách đây 2 tiếng còn nói. Không được. Thêm lần nữa là mất mạng đấy, giờ lại tràn đầy năng lượng, hào hứng trò chuyện với nhân viên bán hàng. Tạ Phỉ để mắt đến một chiếc sofa hình vầng trăng màu kem, rộng rãi đủ để 2 người lớn cùng nằm thoải mái. Từ giây phút nhìn thấy nó, anh đã tưởng tượng ra cảnh mình nằm dài tận hưởng giấc ngủ trưa, hoặc duỗi chân thoải mái vừa nằm vừa chơi game. Sau khi thử ngồi, độ êm ái cũng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Cuối cùng, Tạ Phỉ chỉ thêm bạn WeChat với nhân viên bán hàng rồi kéo Sở Thanh Phong rời đi. Thích rồi sao không mua? Tạ Phỉ, anh dễ bị mê hoặc bởi những thứ đẹp mắt. Nếu sau 3 ngày anh vẫn nhớ mãi không quên, vậy thì anh sẽ mua nó. Khoảnh khắc ấy, Sở Thanh Phong muốn hỏi rằng 10 năm trước, Tạ Phỉ có từng bị hắn mê hoặc không? Có từng nhớ mãi không quên không? Tạ Phỉ đưa tay vẫy trước mắt hắn. Sao lại thất thần rồi? Sở Thanh Phong hoàn hồn, nắm lấy tay anh, bao trọn trong lòng bàn tay mình. Anh nói gì cơ? Đi uống cà phê không? Được. Trong lúc chờ cà phê, Tạ Phỉ vào nhà vệ sinh. Ngay trước cửa, anh chạm mặt một người quen, Cao Tư Chiết. Anh ta vẫn ăn mặc lòe loẹt, sang chảnh như mọi khi, mỗi sợi tóc như đang hét lên câu. Lão tử chính là thiếu gia nhà giàu. Tạ Phỉ lạnh nhạt gật đầu chào rồi định bước đi. Cao Tư Chiết nhướng mày, chắn ngay trước mặt anh. Những lần đâm đầu vào tường đau thấu tim gan trong đời anh ta, phần lớn đều liên quan đến Tạ Phỉ. Điều kiện của anh ta không tệ, vậy mà lại bị người ta từ chối một cách phũ phàng, mất hết cả mặt mũi. Thế mà anh ta vẫn không quên được, dù là những đối tượng xem mắt do gia đình sắp xếp, hay những người chủ động nhào vào lòng, anh ta đều không thấy vừa ý, trong đầu cứ mãi quẩn quanh một bóng hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người vốn dĩ thích những thứ không thể có được, càng không chạm tới được, càng khắc sâu trong lòng. Cao Tư Chiết đánh giá Tạ Phỉ, hệ thống sưởi trong trung tâm thương mại bật nhiệt độ cao, nhưng Tạ Phỉ lại mặc kín mít. Áo gọt lọ màu đen che kín cả cổ, trông không mấy có tinh thần. Nghĩ đến tin tức ầm ĩ trước Tết, lòng anh ta có chút phức tạp. Có phần muốn bao bọc anh trong vòng tay, lại có phần hả hê vì cuối cùng cũng tìm lại được chút thể diện. Thế nên, khi hở miệng, giọng điệu anh ta mang theo chút ban ơn cao ngạo. Bác sĩ Tả, trông em gầy đi nhiều đấy, công việc không vui sao? Uống một ly cà phê cùng anh đi. Tả Phỉ không nghĩ ra lý do gì để nói chuyện với anh ta, từ chối thẳng thừng. Không cần, dứt lời, anh lướt qua người anh ta, bước vào nhà vệ sinh. Không ngờ, lúc đi ra Cao Tư Chiết vẫn còn đứng đó. Trên mặt anh ta mang theo vẻ bực dọc xen lẫn kiêu ngạo. Tạ Phỉ, em còn ra vẻ gì chứ? Em tưởng đọc được cái bằng tiến sĩ thì hơn người lắm sao? Một ngày bận tối mặt tối mũi, 1 tháng kiếm được bao nhiêu? trừ tiền thuê nhà còn lại gì? Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Dựa vào bản thân, em vĩnh viễn không thể thay đổi thực tế này. Lấy tôi cho em tiền tiêu vặt bằng đúng tiền lương của em, ở nhà trong khu 4 vành đai, ăn nhà hàng Michelin, mỗi năm đi du lịch nước ngoài. Em còn không vừa ý điểm nào. Thật ra, Tạ Phỉ và Cao Tư Chiết không hề thân thiết như vậy. Ban đầu, họ chỉ có quan hệ bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Sau đó, vì cả hai đều chưa kết hôn, nên có một buổi hẹn hò. Ngay trong lần gặp đầu tiên, Tạ Phỉ đã nhận ra họ như hai người nói chuyện. Ở hai vũ trụ, hoàn toàn không chung tần số, thế là thẳng thắn nói không phù hợp để tiến xa hơn. Từ đó, Cao Tư Chiết theo đuổi đơn phương, khiến anh cảm thấy vô cùng phiền phức. Tạ Phỉ nhớ đến một câu mà bà ngoại từng nói, muốn biết một cuộc hôn nhân có đáng giá hay không, đừng chỉ nhìn lúc hai người tình cảm nồng cháy, mà phải xem lúc gặp vấn đề, người kia đối xử với cháu thế nào. Cái tư thái cao ngạo của Cao Tư Chiết không phải bây giờ mới xuất hiện. Chẳng qua, khi tán tỉnh theo đuổi, anh ta cố tình đè nén xuống mà thôi. Tận sâu trong lòng anh ta chưa bao giờ xem Tạ Phỉ là một đối tượng kết hôn ngang hàng. Bây giờ bị từ chối, anh ta mới lộ ra bộ mặt thật. Tạ Phỉ lạnh nhạt nhìn Cao Tư Chiết, rồi chậm rãi nói. Cao Tư Chiết, anh chuyển nghề thi chứng chỉ giáo viên rồi à? Sao thích dạy đời người khác vậy? Nhưng thôi được, anh đã thành tâm thành ý hỏi thì tôi cũng rộng lượng trả lời. Anh có tiền, đó là chuyện của anh. Nhưng tôi không thể chấp nhận một cuộc sống phải dựa vào người khác để có cảm giác an toàn. Tôi có chuyên môn, có khả năng, dù không kiếm được tiền triệu, ít nhất cũng không đến mức chết đói. Thể diện và lòng tự trọng của tôi không cần dựa vào bất kỳ cuộc hôn nhân nào để duy trì. Cao Tư Chiết cười lạnh, em là người bản địa thì sao chứ? Em định mỗi ngày bỏ ra 4 tiếng đi đi về về à? Dựa vào đồng lương chết tiệt của bệnh viện, em có mua nổi căn hộ nào đứng tên mình không? Em có biết bố của anh có họ hàng là cổ đông của một bệnh viện tư nhân vốn nước ngoài không? Chỉ cần anh mở miệng, họ sẽ nhận em vào làm. Ít bệnh nhân, lương cao, không muốn sao? Hay là để anh dẫn em đi xem đồ nội thất cao cấp, xem thử số tiền em cầy như trâu suốt một năm mua nổi mấy món. Đột nhiên, Tạ Phỉ không muốn nói gì nữa. Trò chuyện với Cao Tư Chiết sao lại mệt mỏi thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như hai con vịt và gà đứng cãi nhau, mãi mãi không thể cùng một tần số. Anh quay người muốn rời đi, nhưng vừa xoay lại thì phát hiện. Không biết từ lúc nào, Sở Thanh Phong đã đứng cách đó không xa. Tạ Phỉ, bản năng đàn ông mách bảo anh một điều, tính chiếm hữu của đàn ông đáng sợ lắm. Sở Thanh Phong sẽ không giận vì anh gặp lại người theo đuổi cũ chứ. Trong một khoảnh khắc, Tạ Phỉ thậm chí đã chuẩn bị sẵn những câu thoại kinh điển trong phim truyền hình như: không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích đã. Nhưng thực tế chứng minh, anh đã quá thiển cận. Sở Thanh Phong là người có tầm nhìn rộng lớn hơn thế. Hắn bước tới, trên khuôn mặt điển trai giấu đi vẻ sắc bén, nhẹ nhàng nói. Vợ ơi, ông chủ cửa hàng nói mẫu nệm 150 vạn kia cần đặt làm riêng. Nếu anh hài lòng, có thể đặt cọc trước. Vừa dứt lời, hắn nắm lấy bàn tay Tạ Phỉ, kéo ra khỏi túi áo khoác, để lộ chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn. Cao Tư Chiết sững người, đầu óc anh ta như bị một tiếng nổ chát chúa làm cho trống rỗng. Một giây trước, anh ta còn ngang ngược vênh váo, giây sau đã bị câu. Vợ ơi, và chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Tạ Phỉ đập thẳng vào mặt. Anh ta vừa há hốc miệng, lại bắt gặp một chi tiết khác. Người đàn ông cao ráo đẹp trai này cũng đeo một chiếc nhẫn cưới giống y hệt. Không chỉ vậy, khi anh ta vô thức đảo mắt nhìn xuống, một thứ khác lại đập thẳng vào mắt anh ta. Chiếc đồng hồ trên cổ tay người kia, hộp máu. Cao Tư Chiết có thể không giàu bằng ai, nhưng rất am hiểu về các thương hiệu xa xỉ. Từ cà vạt, âu phục, đến đồng hồ, siêu xe. Anh ta đều biết rõ như lòng bàn tay, dù nhà anh ta không giàu đến mức tiêu tiền không cần nhìn giá, nhưng ít nhất cũng đủ để nhận diện hàng hiệu. Không đúng, ngay cả người không biết gì về đồng hồ, cũng biết đến cái tên Patek Philippe. Người ta nói, giàu chơi đồng hồ, nghèo chơi xe. Một chiếc đồng hồ đặt làm riêng không thể sản xuất hàng loạt. Từ thiết kế, chế tác thủ công, từng linh kiện được gia công tỉ mỉ, thời gian tính bằng năm trở lên. Chưa kể, nếu tích hợp các chức năng lịch vạn niên, chỉ báo năng lượng, tuần trăng, hiển thị ngày đêm, điểm chuông, thì số lượng linh kiện có thể lên đến hơn 1.500 chi tiết. Nhưng chiếc đồng hồ trên tay người này không phải phiên bản cơ bản, mà là phiên bản siêu tầm, trên thị trường thậm chí còn không có hàng nhái. Hắn rốt cuộc là ai? Cao Tư Chiết lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười nói với Tạ Phi. Bác sĩ Tạ, sao không nghe em nói đã kết hôn? Vị này là ông xã của em, cậu ấy làm việc ở đâu vậy? Tạ Phi, làm việc nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa thật sự hiểu thế giới của giới nhà giàu. Dù anh không thua kém Cao Tư Chiết trong cuộc đối thoại này, nhưng chắc chắn không thể nào có tác dụng áp đảo bằng việc bám chặt lấy một ông chồng giàu nứt đố đổ vách. Tạ Phi xoay người, vòng tay ôm lấy eo Sở Thanh Phong, chủ động rúc vào lòng hắn, giọng điệu mềm mại như chú chim nhỏ nép vào người. Sao em lại tìm đến đây? Chuyện nệm em cứ đặt là được, không thích thì đổi thôi. Cao Tư Chiết suýt chút nữa không giữ nổi vẻ mặt nhiệt tình. 150 vạn, nói đổi là đổi. Sở Thanh Phong cúi đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười. Sợ anh rơi xuống toilet nên đến kéo anh lên. Vị này là bạn anh sao? Tạ Phi không thèm nhìn Cao Tư Chiết, đáp hờ hững. Là người nhà của bệnh nhân, không quen. Sở Thanh Phong gật đầu, lễ phép trả lời câu hỏi khi nãy của Cao Tư Chiết. Zaza Media, Sở Thanh Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Tư Chiết cứng đờ cả người. Anh ta làm việc trong công ty đầu tư mạo hiểm, quan tê, em đến tin tức tài chính nhiều hơn người bình thường. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta đã cảm thấy Sở Thanh Phong trông quen mắt, bây giờ vừa nghe tên lại càng như sét đánh ngang tai. Không cần phải lật tạp chí kinh tế để đối chiếu, hắn đúng là vị CEO giá trị hàng tỷ kia. Thế giới này quá nhỏ và quá nghịch lý, Tạ Phi không chỉ đã kết hôn, mà đối tượng còn là một gã khổng lồ trong giới kinh doanh. Sự ngạo mạn trong thần sắc của Cao Tư Chiết biến mất không còn dấu vết. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, anh ta lập tức đổi thái độ, cúi người xuống thấp hơn cả lúc tiếp xúc với đối tác đầu tư. Anh ta rút danh thiếp ra, hai tay kính cẩn dâng lên. Cao Tư Chiết, làm việc tại bộ phận đầu tư dự án của Cao Mịch. Hôm nay tình cờ gặp Tổng Giám đốc Sở, thật là vinh hạnh. Trời cũng đã tối, dưới lầu có một nhà hàng Quảng Đông khá ngon. Không biết tôi có diễm phúc mời Tổng Giám đốc Sở và bác sĩ Tạ một bữa không? Sở Thanh Phong nhận danh thiếp, nhưng không vội đáp lời. Hắn cúi đầu nhìn Tạ Phi, người vẫn đang dán chặt vào hắn, giọng nói mang theo sự trưng cầu ý kiến. Anh quyết định đi, Cao Tư Chiết chấn động, Tạ Phi đã câu được con cá vàng này như thế nào? Lúc theo đuổi Tạ Phi, anh ta đã điều tra rõ ràng, gia cảnh chỉ thuộc hàng bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng nhìn mức độ thân mật của hai người, Tổng Giám đốc Sở của Zaza Media dường như cực kỳ coi trọng Tạ Phi. Sao cái bánh từ trên trời lại rơi trúng Tạ Phi? Cao Tư Chiết nghĩ đến những lời vênh váo đắc ý mình vừa thốt ra vài phút trước, mặt lập tức nóng dần dần như bị thiêu cháy. Tạ Phi không muốn làm khó bản thân vào đêm cuối cùng trước khi quay lại đi làm. Mệt rồi, muốn về nhà. Sở Thanh Phong từ chối lời mời của Cao Tư Chiết, ôm eo Tạ Phi, dẫn anh ra ngoài. Về nhà anh muốn ăn gì, em nấu cho. Cao Tư Chiết đứng chết lặng tại chỗ, miệng há ra rồi lại ngậm vào. Cuối cùng, chẳng thể thốt nổi một lời. Cách chương.